Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, cái này xong, Thiên Chú Thành tọa lạc núi lớn kêu Thiên Chú Sơn, chân núi bốn phía cài đặt nhiều chỗ ghi danh, đệ tử chọn lựa đất, có lòng hỏi thăm dưới, Khương Dự tìm được rồi gần đây một chỗ ghi danh đất, nhưng ngay sau đó, một siêu cấp lớn vấn đề khó khăn tự ra hiện tại hắn trước mặt. Thiên Chú Thành ghi danh cần tu vi ở dịch cảnh trở lên. Sau đó còn có luyện khí khảo hạch. Lúc trước hắn tình huống nào cũng không rõ ràng. Nhưng theo ở trong thành không ngừng dọ thám biết tin tức. Mới biết hiểu trong đó đủ loại. Cùng với dịch cảnh đến tột cùng là cái thứ gì. Trong lòng không khỏi phạm khổ. Hắn liên phàm cảnh một tầng cũng không có. Báo cái gì tên A. Nhưng một ngẫm nghĩ, thật giống như có cái gì không đúng. Theo kia Trảm Sơn Môn làm đẩy mạnh tiêu thụ nói, hàng năm tới tham gia đệ tử chọn lựa có 50 vạn người. Nhưng chỉ ước hẹn 5 vạn người là phù hợp tu vi yêu cầu. Kia còn dư lại 45 vạn người là tới đang làm gì? Nếu cũng biết liên tên đều báo không được, còn tới làm gì? Cho dù tìm vận may cũng muốn có vận khí nhưng đụng a. Khương Dự phỏng đoán, nơi này nhất định có hắn không biết tin tức. Sau lại một khi hỏi thăm, quả thế, thì ra là ở phổ chiêu ở ngoài, còn có đặc biệt chiêu. Là nhầm vào những thứ kia có cực kỳ đặc thù thiên phú thiên tài mà thiết lập. Cho nên mới có nhiều người như vậy tới tìm vận may. Thật là liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Đây quả thực là vì mình lượng thân chế tạo a. Khương Dự kích động thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt. Lập tức hành động, xài hồi lâu thời gian. Khương Dự mới tìm được đặc biệt chiêu địa phương. Không. Phải nói, tìm được rồi đặc biệt chưa xếp hàng nhất phần đuôi địa phương. Khương Dự hướng đội ngũ phía sau cái mông vừa đứng. Phía trước là quanh co khúc chiết đội ngũ. Nhìn không thấy tới đầu. Đầu hắn ra có chút tê dại. Nhiều người như vậy, được đứng hàng bao lâu a? Đứng ở Khương Dự phía trước chính là một non mặt thư sinh. Mặt mũi tuấn tú. Đẹp trai trình độ ít nhất quăng hắn vài con nhai. Dùng địa cầu lời của mà nói, chính là một quả hiển nhiên tiểu thịt tươi. Khương Dự âm thầm ghen tị một phen. Non mặt thư sinh mặt mũi mỉm cười, rất nói được mở. Luôn là sẽ ở thỏa đáng thời điểm cùng người chung quanh hàn huyên hơn mấy câu, làm cho lòng người sinh hảo cả mà ni liên. Khương Dự đều không thể không bội phục người này. Giao tế năng lực thật là lưu được không được. Hơn nửa canh giờ đã qua. Đội ngũ hướng phía trước rào bước tiến lên một đại đoạn khoảng cách. Nhưng vẫn là nhìn không thấy tới đầu. Liễu huynh, không biết đội ngũ này đến tột cùng dài bao nhiêu? Khương Dự không nhịn được hỏi kia non mặt thư sinh. Khương huynh thiết mà gấp gáp. Này đặc biệt chiêu ở vào Thiên Chú Sơn giữa sườn núi. Không có 3 năm ngày là đến không được. Non mặt thư sinh cười nói. Khương Dự nghe vậy cũng là ánh mắt một ngất. 3 năm ngày. Này vẫn chưa đói chết ở xếp hàng trên đường. Khương huynh yên tâm. Dọc theo con đường này không thể thiếu buôn bán thức ăn người. Non mặt thư sinh tựa hồ nhìn thấu Khương Dự suy nghĩ, vừa cười nói, trên thực tế chỉ cần là nghĩ bái nhập Thiên Chú Thành, người cơ hồ cũng sẽ tới nơi này thử thời vận. Đặc biệt chiêu mặc dù cần đặc thù thiên phú, thành công thông qua người thậm chí liên phổ chiêu 1/10 cũng chưa tới. Nhưng thắng ở chỉ nhìn thiên phú này hạng nhất, chỉ cần phương diện này đủ mạnh, liền trực tiếp trở thành đệ tử, mà không giống như phổ thông chiêu tràn đầy không xác định tính. Hơn nữa đặc thù thiên phú chuyện như vậy, ai cũng nói không rõ ràng, không chừng trên người mình thì đây. 5 ngày đi qua, Khương Dự rốt cục thấy kia tiến hành đặc biệt chiêu đại điện. Đại điện rất rộng rãi, có một tia năm tháng hơi thở, có 8 cửa vào, đều có thể khảo nghiệm. Phía ngoài rối rít đối ứng 8 hàng dài một loại đội ngũ. Khương Dự chỗ ở đội ngũ chẳng qua là trong đó một hàng. Khương Dự từ một người bán hàng rong chung nhận lấy thức ăn. Vành mắt đen sẫm, thấy đại điện, nước mắt kích động đều nhanh lưu lại. Mà xem xét lại kia non mặt thư sinh, khí sắc như cụ không tệ, mặt như quan ngọc, cùng mọi người ấm áp trò chuyện với nhau. Người lần lượt điện đi vào, những thứ kia đi vào người, đều có thể thấy được vẻ chờ mong. Nhưng ra tới nhưng tất cả than thở, hiển nhiên không có một thông qua. Thừa dịp còn có chút thời gian, Khương Dự tìm cách nên như thế nào đem của mình bộ phận năng lực biểu hiện ra, vừa không lộ vẻ khoa trương dị thường. Chuyển đổi vật chất năng lực nhất định phải giữ bí mật, này quá nghịch thiên. Nhưng thay đổi vật chất hình thái nhưng có thể thích hợp ra vẻ một chút. Hắn hỏi thăm quá, có một loại tinh thần luyện khí pháp quyết cũng có thể trình độ nhất định khống chế vật chất hình thái, cùng năng lực của hắn xấp xỉ. Mặc dù một loại chỉ nắm giữ ở cao cấp luyện khí sư trong tay, nhưng một chút tiên thiên linh hồn đặc biệt thiên tài cũng có thể bằng vào thiên phú nắm giữ một chút. Về phần cao cấp luyện khí pháp quyết từ đâu tới, Khương Dự cũng muốn tốt lắm. Hai chữ, tổ truyền, hơn nữa còn là không trọn vẹn. Như vậy cũng sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý. Có thể thi triển cao cấp luyện khí pháp quyết. Hắc hắc, này đủ đặc biệt đi. Khương Dự mừng thầm, không khỏi đắc ý. Ta cái này xuyên việt giả hay là khá tốt. Rốt cục mau đến phiên hắn. Non mặt thư sinh đã đi vào một trận. Hắn tựa hồ ngầm trộm nghe đến có lão đầu tiếng kinh hô. Người, trong đại điện thanh âm truyền đến. Khương Dự vừa nghe, trong lòng mang theo khẩn trương đi vào. Vừa vào đại điện, chuyển qua một hành lang, Khương Dự xuất hiện ở một rộng rãi trong phòng. Trong phòng bày biện một cái bàn dài, dùng màu lam tiệm tơ lụa. Phía trên chỉnh tề địa để bảy thủy tinh cầu. Xa hoa, một lão giả ngồi ở sau cái bàn mặt, trên mặt hắn có chút không khỏi sắc mặt vui mừng. Ngay tiếp theo nhìn Khương Dự đôi tuột mắt không ít, mặc dù tiểu tử này thoạt nhìn chính là người bình thường. Ta, Khương Dự vừa muốn giả mạo biết một chút cao cấp luyện vật pháp quyết. Lấy tay đụng tới sờ một chút thủy tinh cầu, lão giả nhưng cắt đứt nói. Thủy tinh cầu, Khương Dự nghi ngờ, chẳng lẽ là dùng để chắc đặc thù thiên phú đạo cụ. Mang một chút tò mò, Khương Dự nghĩ tới không bằng trước thử một chút, lần lượt sờ sờ, không có phản ứng, không có phản ứng, không có phản ứng, liên tiếp bảy cũng không phản ứng. Vật này là không phải là hư, Khương Dự sờ hoàn sau yếu ớt hỏi. Thấy vậy tình huống, lão giả ánh mắt cũng trợn mắt nhìn. Chuyện gì xảy ra, chỉ cần là người ít nhiều gì cũng sẽ phát chút quang a. Hắn đem mình đích tay đặt ở phía trên thử. Bảy thủy tinh cầu, liên tiếp phát ra quang. Trong đó ba hơn nửa rực rỡ. Lão giả đảo cặp mắt trắng dã. Thủy tinh cầu không thành vấn đề. Đó chính là tiểu tử này nguyên nhân. Hắn ngó chừng Khương Dự nhìn, ánh mắt trở nên tò mò, thậm chí sợ hãi than. Xách xách xách, tiểu oa nhi, không dễ dàng a, lão phu qua nhiều năm như vậy còn không có ra mắt bảy cũng không phát sáng. Khương Dự vừa nghe, không có tới được có loại dự cảm xấu. Ta rất đặc biệt, yếu ớt hỏi, dĩ nhiên đặc biệt. Không ai có thể so sánh ngươi hơn đặc biệt. Lão già sắc mặt quái dị. Thất mệnh tận vô, có thể sống đến bây giờ cũng không dễ dàng. Lão già đột nhiên lộ ra đáng thương ánh mắt. Thất mệnh tận vô, Cái quỷ gì? Khương Dự sửng sốt. Cõi đời này lại có như ngươi vậy người. Lão Phu còn có may mắn tận mắt nhìn đến rồi. Cũng không uổng hôm nay tới thủ này nhàm chán tồi. Lão giả đột nhiên cảm khái. Tính, trời cao có đức hiếu sinh. Hay là đưa ngươi một chút chỗ tốt. Xuống núi, hảo hảo quý trọng còn lại thời gian. Vừa nói, lão giả móc ra một cái bình nhỏ. Bên trong có mấy viên trong suốt đan hoàn. Ném cho Khương Dự, mang trên mặt vẻ thương hại. Khương Dự đầy trong đầu vấn hào. Lão đầu này có ý gì? Nhưng hắn hay là tiếp nhận này, vừa nhìn giả chính là bảo bối bình. Có tiện nghi không chiếm khốn kiếp. Cái kia, tiền bối, ta có thể. Khương Dự còn muốn giả mạo một chút có cao cấp luyện khí pháp quyết luyện khí thiên tài. Tốt lắm, ta biết ngươi không cam lòng. Nhưng tiên thiên chuyện, không ai có thể chi phối. Đi thôi, lão giả than thở an ủi. Ngươi, lão giả hướng ra phía ngoài hô. Khương Dự còn muốn nói tiếp. Nhưng lão giả khoát tay để cho hắn rời đi. Không quan tâm hắn. Bất đắc dĩ đi ra đại điện, Khương Dự còn có chút mộng. Cái này xong, hắn đứng hàng năm ngày đổi, tự sở soạn cầu tự kết thúc. Không phải là, hắn không nên ở hiển lộ của mình ngụy cao cấp luyện khí pháp quyết sau bị đặc biệt chiêu làm đệ tử. Sau, Khương Dự vẻ mặt khổ ép, hãy cùng uống một miệng mực nước dường như... Hắn hối hận không nên đi sờ cái gì kia phá cầu. Nói thẳng mình có cao cấp luyện khí pháp quyết thật tốt. Hết chương.